Tiên ma đồng tu, chương 188, xịt máu mũi. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Liễu Địch một đêm không ngủ, tinh thần như trước tỏa sáng, như một đầu lấy ra khỏi lồng hấp chim chóc líu díu đang cùng Ninh Hương Nhược kể ra hôm nay theo dõi Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên thu hoạch. Phong Trần Tam Hiệp tự nhiên là xuất từ vị này một cách tinh quái nữ tử thủ bút, cái này sáng ý có sao chép Diệp Tiểu Xuyên hiềm nghi theo thư hùng song hiệp kéo dài đến Phong Trần Tam Hiệp, độ khó không tính lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ninh Hương Nhược không có ý kiến, thậm chí cùng Dương Liễu Địch cùng một chỗ hợp mưu như thế nào sửa trị Diệp Tiểu Xuyên. Vân Khất U lại càng không có ý kiến, cũng không biết vì cái gì, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên vò đầu bứt tai kinh ngạc, nội tâm của nàng liền vô cùng sung sướng, nhường cho Dương Liễu Địch mò mẫm hồ đồ, nàng ở một bên nhìn xem là được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Liễu Địch nói, ta xem cái này Diệp Tiểu Xuyên tà tâm không chết, không có ly khai Tây Phong Thành ý định, hôm nay hắn tại trên đường cái gặp người liền nghe ngóng ba người chúng ta hạ xuống, xem ra hắn thật sự đoán được tối hôm qua là chúng ta hư mất chuyện tốt của nàng. Ninh Hương Nhược nở nụ cười, nàng trước kia bị Diệp Tiểu Xuyên cái này tiểu hoạt đầu trộm qua mấy lần, đã sớm muốn ra tay giáo huấn một chút tiểu tử này, hiện tại tránh hợp tâm ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng nói ra, hắn nếu như đoán được là chúng ta ba cái, chẳng lẽ hắn cho rằng cùng Bách Lý Diên liên thủ có thể đánh thắng được ba người chúng ta? Chấm, rất ít mở miệng Vân Khất U nói. Tìm kiếm chúng ta chẳng qua là hắn trong nội tâm không cam lòng, hắn tại trên đường cái đi vòng vo một ngày, là ở tìm kế tiếp hạ thủ mục tiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ninh Hương Nhược sững sờ, nói, không thể nào, đây chính là Tây Phong Thành. Ngày tại chúng ta Thương Vân môn hạch tâm phạm vi thế lực ở trong, cái gọi là con thỏ còn không ăn cỏ gần hang, hắn cho dù đều muốn phát tài cũng rất không có khả năng ở chỗ này a, Vân Khất U nói. Nhiều năm như vậy, hắn tại Luân Hồi Phong ăn ổ bên cạnh cây cỏ còn thiếu ư, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ninh Hương Nhược không phản bác được cũng là, Diệp Tiểu Xuyên tại Luân Hồi Phong cũng không kiêng nể gì cả trộm cái này trộm này, tại hắn trong suy nghĩ căn bản sẽ không có thỏ không ăn cỏ gần hang có chuyện như vậy, bởi vì nghe nói hắn mấy cái bạn xấu ngẫu nhiên đều không hiểu thấu mất đi mấy lượng bạc. Tu chân giả tự nhiên tu tâm dưỡng tính, tinh lọc tâm linh, ba người thậm chí nghĩ không thông, Diệp Tiểu Xuyên thế tục chi khí nặng như vậy, vì sao tu vi còn cao như vậy? Gocchuyenaudio.com. Tựa hồ những thứ này bị tu chân giả coi là con mãnh thú và dòng nước lũ tâm ma nghiệp chướng, đối tiểu tử này một điểm không có gì phản ứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tây Phong Thành, Dương Tử Giang bến tàu. Diệp Tiểu Xuyên không có tìm được tiếp theo đầu heo mập, cũng không có tìm được Vân Khất U ba người là bất luận cái gì tung tích, lại phát hiện một cái rất có ý tứ địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên bến tàu đầu người rung động, có thể so sánh nội thành náo nhiệt không ít, vô số không thông thạo chuyên môn khiêng hàng hóa đặt tấm ván gỗ xuyên thẳng qua tại bến tàu cùng thuyền hàng tầm đó, rộng lớn trên mặt sông tùy ý có thể chứng kiến từng chiếc treo tươi đẹp cầu vồng thuyền hoa, nguyên một đám mặc lụa mỏng hở ngực lộ nhũ tiểu nương tử cầm trong tay quạt tròn khăn tay, đứng ở thuyền hoa trên bong thuyền đối với trên bờ nam nhân vứt mị nhãn, hy vọng có thể câu dẫn mấy cái phong lưu công tử lên thuyền tổng chung phổ một khúc Vu Sơn Mưa Xuân. Thương thuyền, người bán hàng rong, xiếc thú gánh hát kỹ nữ, không thông thạo chuyên môn, thương khách du khách đa tình công tử các loại nguyên tố, hợp thành một bức phồn hoa náo nhiệt phàm trần phố phường vầy mực họa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên thấy được mấy cái lớn lên không tốt sai xinh đẹp tiểu nương tử tại trên mặt thuyền hoa hướng phía chính mình bỏ mặc lụa, mấy cái nữ tử niên kỳ cũng không lớn, hơn nữa ăn mặc cũng rất ít, liền cái yếm đều không có, một mảnh tơ lụa lụa mỏng khoác lên người, hoàn toàn cùng không có mặc xiêm y không có khác nhau. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình muốn phun máu mũi, nói như thế nào mình cũng là một cái nam nhân bình thường nha, mặc dù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng không biết mình xác thực sinh nhật nhưng tính toán thời gian có lẽ không sai biệt lắm 16 tuổi. Như thế hương diễm tình cảnh, lại để cho hắn đều có chút chống đỡ không được, nai con đụng đụng, mặt đỏ tới mang tai, hận không thể lập tức bay đến trên mặt thuyền hoa, nhấm nháp này ba thốn màu son, bảy xích nguyễn ngọc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết quả là, hắn đã bị Bách Lý Diên hung hăng đạp một cước. Bách Lý Diên cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói như thế nào ngươi cũng là Thương Vân Môn một đời tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, là cầu trường sinh người tu chân, như thế nào tâm trí như vậy không kiên định. Mấy cái gái điếm đều có thể nhường cho ngươi chảy máu mũi. Né xa ta một chút, miễn cho mặt của ta đều bị ngươi mất hết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên bò người lên, lau lỗ mũi một cái, quả nhiên có máu mũi, hắn xạo biện nói. Đây là vừa rồi ngươi đạp ta ngã, đối, là ngã. Bầu trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu năm thành, tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc chịu trường sinh, thiên địa thanh hải vân, không thể quên công danh, nếu có lặp lại ngày, chỉ nguyện bơi hồng trần, góc truyện audio.com. Vị tiểu hiệp kia tuổi trẻ còn nhẹ, chứng kiến sắc đẹp tự nhiên khó có thể cầm giữ, đây chỉ là người bản tính một loại đi ra ngày mà thôi, không ngại sự tình, không ngại sự tình a, có lẽ có hướng một ngày, khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền về sau lại phát hiện nguyên lai hay là hồng trần hay cũng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một giọng già nua ung dung truyền đến, Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên đồng thời cục gạch nhìn lại, chỉ thấy bờ sông bên cạnh một cái râu tóc bạc hết lão ông, tùy tiện tại thả câu, bất quá nó giỏ trúc bên trong trống trơn, xem ra một con cá cũng không có câu đi lên. Muốn lái cũng là, nơi này là bến tàu, lui tới vô số người, làm sao có câu khách ở chỗ này triển khai tư thế thả câu. Có con cá mắc câu mới là lạ chứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên không phải đồ ngốc, lập tức liền minh bạch hắn không phải đang câu cá, hắn tại nhìn lén trên mặt thuyền hoa những cái. Kia không có mặc quần áo hoa nương tử. Diệp Tiểu Xuyên vui vẻ, trước mắt gia hỏa đã già như vậy, tóc cũng trắng như tuyết, vẫn còn có một viên tuổi trẻ bành trướng chi tâm, thật sự là khó được a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn ha ha cười nói, nguyên lai là người trong đồng đạo nha. Hạnh ngộ, đúng lúc này, bên người Bách Lý Diên bỗng nhiên kéo thoáng một phát hắn cánh tay, bĩu môi ý bảo, Diệp Tiểu Xuyên nhìn lại, chỉ thấy tóc trắng lão đầu bên người để đó một chương đàn cổ, xem ra cái này đàn cổ có chút lâu lắm rồi, cầm thân, cầm da cũng đã khe hở pha tạp, cầm nước sơn cũng đã sớm sạch sẽ, chỉ có dây đàn xem ra so sánh mới, hẳn là một loại mã cái đuôi bộ lông chế tác thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái lão câu khách mang theo một chương đàn cổ đang câu cá, cái này không có gì cổ quái, nhưng kỳ quái là cái này lão câu khách là ở phồn hoa bến tàu thả câu. Lão nhân đưa lưng về phía hai người, cặp kỳ ánh mắt gian tà như trước tại không kiêng nể gì cả nhìn xem trên mặt sông trên mặt thuyền hoa nương tử, miệng nói. Một khúc gan ruột đoạn thiên nhai nơi nào kiếm chi âm, hai vị chớ không phải là cũng là đạo này người trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Diên cười nói, lão nhân gia, đàn của ngươi rất cổ quái nha, xem bộ dáng là một chương lịch sử đã lâu đàn cổ. Lão nhân ha ha cười cười, như trước không có quay người, nói. Có gì cổ quái, mưu sinh đồ vật mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên hứng thú, nói, người không phải là tại trên mặt thuyền hoa làm cho người ta đạn khúc a, đây chính là ta tha thiết ước mơ công tác nha. Lão nhân vừa cười, nói, quả nhiên là người trong đồng đạo, bởi vì cái gọi là cầm sắt hợp kêu mới đúng nhân sinh lớn nhất chuyện vui, hôm nay vô tình gặp được Tri Âm tiểu hữu, lão hủ đủ an ủi bình sinh, lão hủ liền cho thiếu hiệp xoa một khúc. Góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, bất đồng Diệp Tiểu Xuyên nói chuyện, hắn đã buông cần câu, duỗi ra tiểu thụy ngón tay phật động dây đàn. Từ đầu đến cuối lão nhân này đều không có quay đầu, Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên chỉ có thể nhìn đến hắn tràn đầy nếp nhăn bên mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.